Người ta thường nói, mỗi người chúng ta gặp nhau trong cuộc đời đều có lý do. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Bên nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là khoảng thời gian đó đem lại cho ta những cảm xúc gì. Để nói về câu chuyện ngày hôm nay thì mình xin bắt đầu bằng từ gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ này đã mang đến nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và đau khổ cũng có. Hãy đón xem video ngày hôm nay để biết được câu chuyện xung quanh của gặp gỡ mà mình đề cập đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm 2014, Lý Cao, một người dân ở huyện Bách Xương, tỉnh Hà Bắc, dậy sớm để thăm ruộng dưa hấu mới trồng phát triển như thế nào. Khi đang đi dạo vòng quanh ruộng dưa, ông Cao bỗng nhiên bị lên cơn đau bụng. Vì nhà ông Cao ở cách đó khá xa, tình huống này, ông chỉ còn biết tìm một vị trí khuất người để giải quyết nhu cầu. Ông Cao cố gắng quan sát thì phát hiện gần đó có một rừng cây nhỏ nên vội vã chạy tới đó. Sau khi giải quyết xong, ông Cao đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì bỗng phát hiện ra một vật thể to và dài nằm cách đó khoảng 15 mét. Không rõ đó là vật gì. Ông Cao tò mò bước tới để xem thử. Khi bước lại gần, ông tá hỏa phát hiện ra đó là một người phụ nữ đang nằm bất động dưới đất. Ông Cao ngồi xuống, từ từ đưa tay lên mũi người phụ nữ thì nhận ra cô không còn dấu hiệu của sự sống. Không biết phải làm gì, ông hét thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe thấy tiếng la hét, một thanh niên làm việc ngoài ruộng dưa liền chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng này, cả hai vô cùng bối rối. Họ quyết định lấy điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát. 10 phút sau khi nhận được trình báo, đội điều tra huyện Bách Xương đã có mặt tại hiện trường theo địa chỉ được cung cấp và tiến hành lấy lời khai các nhân chứng. Ông Cao run rẩy kể lại toàn bộ quá trình mình phát hiện thi thể. Theo quan sát, nạn nhân là một thiếu nữ, độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi. Tay bị trói bằng chiếc khăn lụa hoa. Cô gái mặc chiếc áo khoác cũ, đồ ngủ chất liệu cốt tông, bên trong không mặc nội y. Trên cổ, tay và ngực có nhiều vết tím bầm nghi do ngắt nhéo. Khuôn mặt mèo mó biến dạng, cơ quan sinh dục bị tổn thương và có dấu hiệu bị châm đốt. Kiểm tra kỹ, các bác sĩ pháp y tìm thấy mẩu tàn thuốc và tinh dịch còn sót lại trong vùng kín của nạn nhân. Trên mông cô gái có nhiều vết lằn roi, dấu vết còn khá mới. Hộp sọ móp nặng có thể do tác động của vật cùn. Tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một chiếc mũ trùm đầu dính máu, một số tàn thuốc và một chai nước rỗng. Thời điểm thi thể bị phát hiện, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương trên đầu nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong chỉ vài tiếng trước đây. Nguyên nhân tử vong là do tác động mạnh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Cảnh sát nhận định, khả năng cao đây là một vụ tấn công tình dục sau đó ra tay sát hại. Khám xét trên người nạn nhân không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì để xác minh danh tính. Ngay khi đội điều tra đang lo lắng về bước điều tra tiếp theo, họ lại tìm thấy một manh mối hữu ích khác xung quanh khu rừng. Khu rừng nơi phát hiện thi thể cách đường cao tốc chỉ 30 mét. Từ rừng cây đến cao tốc ghi nhận hai chuỗi dấu chân song song với nhau, in trên mặt đất khá rõ. Dấu chân được chia thành một lớn và một nhỏ. Sau khi đối chiếu với đôi dép bông trên chân nạn nhân, cho ra kết quả trùng khớp. Nói cách khác, dấu chân nhỏ chính là của nạn nhân và những dấu chân lớn hơn có thể là dấu chân của kẻ sát nhân. Các kỹ thuật viên đã nhanh chóng tiến hành phân tích dấu chân lớn và suy ra đặc điểm ngoại hình chung của hung thủ như sau. Kẻ sát nhân là nam giới, cao khoảng 1m75 đến 1m8, tầm 40 tuổi, dáng người hơi gầy. Theo manh mối thu được tại hiện trường, Quách Bảo, đội phó đội điều tra hình sự phân tích, hung thủ có thể đã dẫn nạn nhân đến đoạn đường này, khống chế đưa nạn nhân đến rừng cây, sau đó dùng vật cùn tấn công. Gây án xong, hung thủ đã quay trở lại hướng đường cao tốc. Điều này giải thích tại sao dấu chân lớn lại xuất hiện theo hai hướng. Một từ hướng đường cao tốc đi vào và một từ trong khu rừng hướng ra. Huyện Bách Xương nằm ở phía nam trung tâm tỉnh Hà Bắc, giữa huyện Đài Hình và thành phố Thạch Gia Trang. Dân số của quận khoảng 200.000 người, an ninh ở đây khá chặt chẽ, hiếm khi ghi nhận những vụ án nghiêm trọng. Hôm đó là ngày 25 tháng 2, không lâu sau Tết Nguyên đán. Sự việc kinh hoàng này đã xảy ra khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang lo sợ. Đội phó đội điều tra hình sự Quách Bảo cũng tỏ quan điểm lo ngại trong phiên thảo luận tại chỗ. Ông nghiêm túc yêu cầu các cán bộ tập trung và dồn hết sức lực đưa hung thủ ra ánh sáng. Vụ án này phải được giải quyết nhanh chóng và triệt để mới có thể ổn định được tâm lý và lấy lại được lòng tin của toàn bộ người dân huyện Bách Xương đối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, theo như đánh giá của một số cá nhân có mặt, vụ án này quả thực rất khó để điều tra. Mặc dù tìm thấy khá nhiều manh mối về kẻ sát nhân tại hiện trường, nhưng địa điểm gây án lại gần đường cao tốc. Kẻ sát nhân có thể đã trốn khỏi huyện Bách Xương hoặc thậm chí là rời khỏi tỉnh Hà Bắc. Hơn nữa, đối chiếu mẫu DNA lấy từ tinh dịch, vỏ chai nước và đầu mẩu thuốc lá với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia thì không phát hiện có sự trùng khớp. Vì vậy, để có câu trả lời cho vụ án, cách duy nhất là phải tìm ra danh tính nạn nhân. Sau khi biết được danh tính nạn nhân, có thể bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của người này và từng bước bóc kén để truy ra thủ phạm. Dựa trên suy luận này, các cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các ngôi làng xung quanh, nhưng kết quả không phát hiện có người nào mất tích. Nó có nghĩa là nạn nhân đến từ địa phương khác. Không còn cách nào khác, đội điều tra đã trở lại hiện trường, một lần nữa phân tích đặc điểm ngoại hình của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân khoảng 20 tuổi, mái tóc uốn màu nâu đỏ, lông mày xăm. Đánh giá từ kiểu móng tay và kiểu tóc cho thấy cô gái khá chú ý đến ngoại hình. Nhưng điều khiến các nhà điều tra bối rối là một cô gái thời thượng như vậy lại mặc một chiếc áo khoác bông sờn cũ, đeo toàn trang sức giả. Chiếc áo khoác ngoài đội bông này có màu sắc và kiểu giống như thiết kế dành cho phụ nữ trung niên, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của nạn nhân. Khả năng nạn nhân có điều kiện kinh tế không tốt lắm nhưng vẫn thích trưng diện. Chiếc áo khoác cũ mà nạn nhân đang mặc có thể là của mẹ hoặc bà. Kết quả giám định pháp y chỉ ra nạn nhân bị sát hại vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Thời gian này đa số mọi người vẫn còn đang ngủ ở nhà. Kết hợp với chi tiết cô gái đang mặc bộ đồ ngủ, các điều tra viên nhận định có thể giữa nạn nhân và hung thủ có một mối liên hệ nào đó. Họ quen biết nhau chẳng hạn. Dựa vào vẻ ngoài của cô gái, cảnh sát suy đoán có thể cô làm việc tại một địa điểm giải trí. Theo suy luận này, cảnh sát huyện Bách Xương ngay lập tức mở cuộc điều tra lớn tại địa phương, quận, huyện và thành phố lân cận. Điểm kiểm tra chủ yếu tập trung vào các quán bar, quán karaoke và các tụ điểm giải trí khác. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc điều tra, cảnh sát vẫn không thể tìm được thêm bất cứ manh mối nào hữu ích. Dường như danh tính của nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Vụ án lúc này cũng dần rơi vào bế tắc. Nhận thấy việc điều tra danh tính của nạn nhân là rất khó khăn, sau thời gian họp bàn, cảnh sát Bách Xương đã quyết định thay đổi cách tiếp cận và bắt đầu từ đường cao tốc. Như chúng ta được biết, người đi bộ không được phép đi vào đường cao tốc. Cho dù có lẻn vào được thì cũng không thể nào không bị phát hiện, nếu như vừa đi vừa khống chế con tin. Vì vậy, chỉ có thể hung thủ đã bắt cóc và để nạn nhân vào trong ô tô. Hung thủ dừng xe lại ở khu vực bìa rừng rồi đẩy nạn nhân vào rừng cây. Sau khi gây án xong, hắn lái xe rời khỏi hiện trường. Cảnh sát Bách Xương đã tiến hành kiểm tra video giám sát tại các trạm thu phí trên đoạn đường cao tốc này với hy vọng tìm ra manh mối hữu ích. Qua quá trình điều tra ngày đêm, cuối cùng đã khoanh vùng được 171 phương tiện đáng nghi. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải là các phương tiện này bao gồm xe trong nước và cả xe của người nước ngoài. Để xử lý trường hợp trên, đội đặc nhiệm ngay lập tức chia lực lượng thành nhiều nhóm điều tra. Cuối cùng, một chiếc xe tải màu xám bạc đã lọt vào tầm ngắm của các cảnh sát. Thời điểm chiếc xe tải này xuất hiện ở trong video giám sát là khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 2, tức là ngày xảy ra vụ việc. Chiếc xe đi theo hướng cao tốc từ Bảo Định và hướng về phía Nam. Cảnh sát nhận thấy chiếc xe tải này mất nhiều thời gian di chuyển từ hai điểm giám sát liên tiếp trong khu vực gần hiện trường vụ án hơn so với các ô tô khác. Thời gian chênh lệch là 1 giờ đồng hồ, khoảng thời gian này hoàn toàn đủ để gây án. Sau nhiều lần tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy chiếc xe tải đáng nghi ở huyện Quế Dương, tỉnh Hà Bắc. Chủ phương tiện tên là Lý Kỳ, 35 tuổi, ngụ tại huyện Quế Dương. Khi nghe cảnh sát hỏi, dạo gần đây anh ta có dừng đỗ xe trên cao tốc không? Đối tượng này tỏ ra khá lo sợ, chân hơi run. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Lý Kỳ ngập ngừng nói có. Nhận thấy sự ấp úng trong câu trả lời, các cảnh sát càng tỏ ra nghiêm nghị hơn. Đội phó đội điều tra hỏi: "Hành động run rẩy của anh là sao? Có phải là đã làm gì mờ ám nên giật mình đúng không? Hãy thành thật trước khi chúng tôi bắt anh về điều tra." Nghe câu nói này, Lý Kỳ vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. "Làm sao mà các cán bộ lại bắt tôi? Lỗi của tôi là dừng xe trên cao tốc không đúng quy định. Suy cho cùng thì cũng chỉ là đóng tiền phạt, đâu nhất thiết là phải giải về đồn lấy lời khai." Lý Kỳ giải thích là vì tối ngày 24 tháng 5 chơi bài khuya, nên khi lái xe vào sáng sớm ngày 25 thì khá là buồn ngủ. Kỳ cho biết mình đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cho tới trạm dừng chân nhưng không được. Cuối cùng, Kỳ quyết định là dừng đỗ xe trái phép đánh một giấc trước khi tiếp tục hành trình. Khi nghe cảnh sát nói nghi ngờ mình có liên quan đến một vụ án mạng diễn ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 2, Kỳ tỏ ra rất bức xúc. Anh ta liền gọi cho người đi cùng vào ngày hôm đó đến để xác nhận, đồng thời cho cán bộ kiểm tra camera hành trình ở trên xe. Quả thật, video giám sát cho thấy Lý Kỳ đã ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ trên cao tốc. Ngoài ra, không hề dừng đỗ chỗ nào khác nữa. Cuối cùng, Lý Kỳ đã bị loại khỏi diện tình nghi. Là một người có thâm niên ở trong việc điều tra tội phạm, đội phó Quách Bảo nhận biết được rằng thời gian càng kéo dài thì càng khó tìm ra manh mối. Ông liền yêu cầu các đồng nghiệp tham gia điều tra và phân tích lộ trình và thời gian lái xe của từng phương tiện nghi phạm, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ngay sau đó, một chiếc xe khác lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đây là chiếc Toyota màu đen mang biển số thuộc tỉnh Giang Tô. Giống như chiếc xe tải trước, tốc độ di chuyển giữa hai điểm giám sát của phương tiện này cũng rất bất thường. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện chiếc Toyota màu đen này bị xử lý vì vi phạm giao thông. Người vi phạm không phải chủ xe Phong Vĩ mà là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, tên Từ Lan. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát biết được Từ Lan từng làm việc ở nhiều tụ điểm giải trí ở Thạch Gia Trang. Nhưng gần đây, cô đã biến mất không dấu vết. Xét về ngoại hình, độ tuổi, địa điểm làm việc và một số chi tiết khác của Từ Lan khá tương đồng với nạn nhân trong khu rừng, cảnh sát nghi ngờ Từ Lan chính là nạn nhân. Nếu đúng như vậy, liệu người tên Phong Vĩ, chủ của chiếc xe Toyota màu đen, có phải là kẻ sát nhân? Ngay sau đó, đội điều tra đã tìm đến nhà Phong Vĩ để lấy lời khai. Phong Vĩ khai nhận nguyên nhân khiến thời gian lái xe không bình thường là vào ngày 25 tháng 2 là do xe anh ta đột ngột bị hỏng giữa đường và phải mất gần 1 giờ mới sửa xong xe. Trong thời gian điều tra Phong Vĩ, một đội điều tra khác đã tìm đến quê nhà của cô gái Từ Lan. Cha của Từ Lan là Từ Minh cho biết ông không thể liên lạc được với con gái vài ngày nay, cũng không biết cô gái đã đi đâu. Ông Minh cho biết Phong Vĩ là người yêu của con gái. Anh ta rất hay lui tới nhà mình chơi. Tuy nhiên, kể từ khi Lan mất tích, ông cũng không thấy Vĩ đến tìm hoặc gọi điện hỏi thăm tung tích. Cảnh sát lại một lần nữa nghi ngờ Vĩ nên đã trở lại nhà anh ta. Lúc này, các cảnh sát bất ngờ ập vào. Vĩ biểu hiện run rẩy, mặt mày tái xanh. Phong Vĩ cố tình ngăn cản đội điều tra đặc biệt khám xét nơi ở của mình. Hành động này lại càng cho thấy rằng anh ta có hành vi mờ ám. Khi ập vào nhà, đội điều tra phát hiện có một nhóm thanh niên bao gồm nam và nữ đang phê đá và nhảy nhót lộn xộn. Trong số các đối tượng này, cảnh sát nhận ra Từ Lan. Hóa ra, Từ Lan không hề biến mất mà lén gia đình đến nhà bạn trai để tiện cho việc ăn chơi. Nhóm thanh niên ngay lập tức được đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Tuy không thể tìm ra manh mối gì có liên quan đến vụ án, nhưng kết quả là cảnh sát Bách Xương đã giúp giải quyết một vấn đề khác. Đến thời điểm hiện tại, dù vụ án chưa có bước đột phá nào, nhưng đội phó Quách Bảo và các thành viên trong đội điều tra vẫn luôn tin rằng mình vẫn đang đi đúng hướng. Loại trừ cũng là một giải pháp, bởi vì một khi loại trừ một phương án, một nghi phạm, có nghĩa là chúng ta đang tiến gần hơn một bước đến sự thật. Đúng như vậy, khi những chiếc xe bị tình nghi lần lượt bị loại bỏ, linh cảm giải quyết vụ án của đội phó Quách Bảo lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, kiểm tra đến chiếc xe cuối cùng là chiếc xe thứ 171, cảnh sát thực sự đã tìm ra một bước ngoặt mới. Vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 25 tháng 2, một chiếc Suzuki Alto đi từ huyện Nguyên Thị đến huyện Bách Xương. Sau đó khoảng vào 5 giờ 30 sáng, nó trở lại huyện Nguyên Thị. Vì hai huyện này giáp danh với nhau, thời gian di chuyển không quá lâu, nó khá phù hợp vào khung giờ xảy ra vụ án. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã phát hiện chủ nhân của chiếc xe là một phụ nữ tên Lý Kiến Hoa. Thông tin cho thấy Lý Kiến Hoa năm nay 60 tuổi, quê quán ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Theo lời kể của người dân địa phương, Lý Kiến Hoa đã bán căn nhà của mình cách đây 2 năm. Còn việc chuyển đi đâu thì không ai biết. Để xác nhận danh tính của nạn nhân càng sớm càng tốt, Văn phòng Cảnh sát huyện Bách Xương quyết định đưa ra thông báo điều tra chung thông qua các đài truyền hình địa phương. Ngay sau đó, một người phụ nữ tên là Lý Kiến Vĩ, sống ở huyện Chính Định, đã liên lạc với cảnh sát và cho rằng nạn nhân trên bản tin của đài truyền hình thông báo rất giống người thân của cô. Lý Kiến Vĩ nhanh chóng được cảnh sát đưa đi nhận diện thi thể. Kết quả là người thiệt mạng chính là Trương Hiểu Đình, cháu gái bà Lý Kiến Vĩ. Sở dĩ bà nhận ra cháu là do có vết bớt máu ở trên bụng của cô. Bà Vĩ cho biết chủ nhân của chiếc Anto màu vàng là Lý Kiến Hoa, chính là chị gái cô, mẹ của Trương Hiểu Đình. Trương Hiểu Đình, năm nay 19 tuổi, sống ở huyện Nguyên Thị cùng với mẹ và cha dượng, Giả Ngạn Long. Điều khiến đội điều tra ngạc nhiên hơn là khi Lý Kiến Vĩ tiết lộ, không những chỉ cháu gái Hiểu Đình mà cả chị gái Kiến Hoa cũng mất tích. Vụ án lúc này dường như trở nên vô cùng bí ẩn. Bà Vĩ kể vài ngày trước, anh rể của bà là Giả Ngạn Long gọi điện và nói rằng Hiểu Đình bỏ nhà đi cùng bạn trai Lương Kiên. Việc con gái bỏ nhà đi khiến hai vợ chồng rất bất an. Lý Kiến Hoa vì lo lắng nên đã tự mình đi tìm Hiểu Đình mà không báo cho Long biết trước. Mặc dù đã dốc sức đi tìm nhưng Long vẫn không thể nào tìm ra tung tích của cả hai. Cảnh sát liền đưa bạn trai Đình về đồn cảnh sát thẩm vấn. Lương Kiên khai mình và bạn gái đã chia tay từ lâu do bị gia đình hai bên phản đối. Từ thời gian đó trở đi, Kiên chưa từng gặp lại cô. Vào ngày 25 tháng 2, tức là ngày xảy ra án mạng, Kiên đến tỉnh Sơn Tây công tác cùng với đồng nghiệp và hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra đã tìm đến người đồng nghiệp và xác nhận thông tin Kiên nói là sự thật. Điều này cũng có nghĩa là Giả Ngạn Long đã nói dối. Nhưng tại sao người này lại nói dối và liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án của Hiểu Đình và sự biến mất của Lý Kiến Hoa hay không? Hãy cùng lắng nghe Lý Kiến Vĩ nói gì về Giả Ngạn Long và nạn nhân. Nhắc đến chị gái và cháu gái, Lý Kiến Vĩ vô cùng xúc động. Vĩ tiết lộ, Trương Hiểu Đình thực chất không phải là con gái ruột của Lý Kiến Hoa, mà là một đứa bé cơ nhỡ ở ngoài đường được Hoa mang về nuôi. Không bao lâu sau khi Đình được nhận nuôi, Lý Kiến Hoa đã ly hôn với chồng cũng vì chuyện đứa con nuôi này. Tưởng chừng hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau sống suốt quãng đời. Nhưng may mắn thay, họ đã gặp được Giả Ngạn Long, một chàng trai trẻ, hiền lành, tốt bụng. Giả Ngạn Long rất thích Hoa, không phải vì gia cảnh hay ngoại hình mà là vì sự lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác của Hoa. Gia đình cả ba người sống ở huyện Chính Định hơn 10 năm, cho đến khi họ bán nhà 2 năm trước và chuyển đến huyện Nguyên Thị, quê hương của Giả Ngạn Long. Lý Kiến Hoa làm nghề mua bán bảo hiểm, còn Ngạn Long làm tài xế taxi. Sau khi học xong cấp 3, Trương Hiểu Đình bắt đầu ra ngoài mưu sinh. Gia đình họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, trông rất hạnh phúc. Lý Kiến Vĩ cũng thắc mắc, không thể giải thích tại sao cháu mình lại đột nhiên gặp phải tai họa này. Kiến Vĩ cho biết chiếc Anto màu vàng được đăng ký dưới tên chị gái cô, nhưng nó thường được lái bởi anh rể Giả Ngạn Long. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đội điều tra. Giả Ngạn Long thậm chí còn liên hệ mượn tiền Vĩ với lý do ra ngoài đi tìm mẹ con Hoa. Sâu chuỗi những thông tin trên, cảnh sát tin rằng Giả Ngạn Long là nghi phạm chính trong vụ án của Đình và sự mất tích bí ẩn của Lý Kiến Hoa. Vì vậy, cảnh sát đã sắp xếp để Lý Kiến Vĩ giả vờ đồng ý cho mượn tiền và nhắn địa điểm gặp mặt. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014, đội điều tra đã bắt giữ thành công Giả Ngạn Long tại địa điểm đã thống nhất. Đối diện với lực lượng điều tra, Giả Ngạn Long tỏ ra bình tĩnh. Anh ta luôn miệng nói rằng cảnh sát đã bắt nhầm người, thậm chí là còn tuyên bố sẽ kiện người cảnh sát về tội bắt giữ trái phép. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hỏi lý do vì sao lại lái xe đến đoạn đường cao tốc gần khu vực xảy ra án mạng, thì anh ta vô cùng bối rối và không trả lời được. Nhận thấy tâm lý phòng vệ của Giả Ngạn Long dường như đã dần bị lung lay, nên cảnh sát đã bắt đầu tra hỏi dồn dập hơn. Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Giả Ngạn Long vẫn không chịu hé miệng. Mãi đến sáng hôm sau, tên Long bất ngờ nói với viên cán bộ trại giam rằng cho mình ra ngoài để khai nhận mọi chuyện. Long nói do bị ám ảnh về những việc đã làm nên quyết định thú nhận cho lòng được nhẹ nhõm. Giả Ngạn Long cuối cùng đã thừa nhận hành vi hãm hiếp, sát hại Trương Hiểu Đình và cả vợ của mình, Lý Kiến Hoa. Điều khiến tất cả những cán bộ tại phòng thẩm vấn thắc mắc là gia đình ba người có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thế, tại sao Giả Ngạn Long lại làm như vậy? Khi đội điều tra hỏi nguyên nhân, Giả Ngạn Long thở dài và bắt đầu tiết lộ động cơ gây án dã man của mình. Giả Ngạn Long khai, mình sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Hà Bắc, điều kiện gia đình không mấy khá giả. Gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ Long đều là nông dân bình thường. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, để trang trải sinh hoạt hàng ngày, bố mẹ Long tập trung nhiều hơn vào việc kiếm tiền và không hề quan tâm đến chuyện học hành của con cái. 4 anh chị em, ngoài giờ học thì ở nhà bày trò phá phách. Đặc biệt là Giả Ngạn Long, đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong số anh chị em. Vì khả năng tiếp thu kém, Long bỏ học ở năm cuối trung học. Sau khi nghỉ học, Long ở nhà tụ tập với những trẻ em khác đi quậy phá làng xóm, bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Giả Ngạn Long bắt đầu đột nhập, ăn cắp vặt. Nhiều lần như thế, kết quả là bị bắt và bị bêu dếu khắp cả làng. Tương lai của Long cũng dần chìm vào trong bóng tối. Trong một lần tình cờ, khi Long đang đi trên đường, cậu ta nhìn thấy một người bạn nữ bằng tuổi mình vô cùng xinh đẹp. Long bị nhan sắc đó làm cho say mê. Từ đó cậu ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy hy vọng. Long cố quyết tâm thay đổi để có thể lấy được thiện cảm của cô gái. Từ đó trở đi, Giả Ngạn Long chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ, hàng xóm, thậm chí là người lạ. Ngày ngày, Long đi theo cô gái trên đường đi học về để bảo vệ cô khỏi kẻ xấu. Cảm động vì điều này, cô gái đã đồng ý quen Long. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai đã tiến tới hôn nhân khi còn rất trẻ. Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai bên lại càng trở nên khăng khít hơn. Họ sinh được một trai một gái. Đối với cả hai, đây là món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Những năm sau đó, Giả Ngạn Long thường xuyên xảy ra tranh chấp với vợ vì vấn đề tài chính và vấn đề san sẻ trách nhiệm giữ con. Giả Ngạn Long từ một người chồng lý tưởng trở thành một con nghiện cờ bạc. Suốt ngày, hắn ta cắm đầu vào sòng với hy vọng là một lần ăn may. Long nghe lời bạn bè, về nhà đánh vợ. Việc hàng ngày đều phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ chồng, khiến người phụ nữ này không chịu đựng nổi. Có lần cô bị đánh thương tích đầy mình, phải nhập viện cấp cứu. Kể từ đó, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, cả hai không còn thấy có tiếng nói chung. Mặc dù đã cố gắng khuyên bảo chồng thay đổi, nhưng Giả Ngạn Long vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, thấy không thể cứu vãn, vợ Long đã bỏ trốn để hai đứa con lại cho chồng nuôi. Kể từ khi vợ đi biệt tăm, Giả Ngạn Long mới cảm thấy hối hận. Hắn ta bất lực vì phải một mình chăm sóc con cái. Không có bàn tay người phụ nữ trong gia đình, vô số vấn đề nối tiếp phát sinh. Không thể bỏ con đi làm ở xa, Giả Ngạn Long chỉ còn cách gắn bó với quê hương bằng nghề nông. Một thời gian sau, Long thấy cố gắng của mình không bao giờ là đủ. Để có thể nuôi hai con trong điều kiện tốt nhất, Giả Ngạn Long quyết định hành nghề trộm cắp. Trong một lần ăn trộm ở tiệm vàng trên thị trấn, Long bị phát hiện nên đã xô sát với bà chủ, khiến người này té ngã và chấn thương sọ não. Giả Ngạn Long đi tù vì tội trộm cắp và gây thương tích cho người khác. Hai đứa con của Long sau đó sống chung với ông bà nội. Năm 1998, Giả Ngạn Long 25 tuổi, mãn hạn tù và bắt đầu theo học nghề đầu bếp. Rất nhanh, hắn ta đã được nhận vào làm ở trong một nhà hàng lớn. Tại nhà hàng này, Giả Ngạn Long tình cờ gặp được Lý Kiến Hoa, 42 tuổi. Mặc dù Lý Kiến Hoa ngoài 40 tuổi, nhưng cô luôn biết chăm sóc bề ngoài nên nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Long bị thu hút và chủ động theo đuổi Hoa, tin rằng chỉ cần thật lòng yêu nhau thì tuổi tác không thành vấn đề. Hoa cũng khao khát tình yêu sau cuộc hôn nhân thất bại vì không cưỡng được sức tấn công mãnh liệt của Long nên nhanh chóng nhận lời yêu. Lý Kiến Hoa lớn hơn Long tận 17 tuổi và có một cô con gái 3 tuổi. Nhưng những thứ này ở trong mắt Giả Ngạn Long không phải là vấn đề. Ngạn Long luôn cảm thấy cô là một người hoàn hảo và nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tốt vai trò làm chồng, làm cha. Vì chênh lệch tuổi tác lớn, Hoa ngại gièm pha nên cả hai không đi đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống như vợ chồng. Ban đầu, cuộc sống của họ quả thực rất ngọt ngào. Già Ngạn Long luôn đồng hành cùng Hoa trong mọi việc và đối xử rất tốt với con gái 3 tuổi của Hoa, Trương Hiểu Đình. Nhưng thời gian trôi qua, sự khác biệt trong tính cách, suy nghĩ và cuộc sống của cả hai đã dần lộ rõ. Lý Kiến Hoa luôn muốn kiểm soát Long như thể bố mẹ của hắn ta. Còn Long thì tính khí thất thường, gia trưởng và thích thể hiện. Chính vì vậy, mâu thuẫn thường xuyên nổ ra giữa hai người. Già Ngạn Long bắt đầu chê vợ già xấu, lén đi tìm tình nhân bên ngoài. Lý Kiến Hoa biết rõ chuyện này, nhưng vờ như không hay, bởi vì cô cũng nhận thức được ngoại hình của mình hiện tại. Hơn nữa, chỉ có Long mới có thể chấp nhận cùng cô nuôi con. Già Ngạn Long dần bất mãn vì bị vợ bắt làm tất cả việc nhà, phục vụ đủ kiểu nhưng vẫn thường bị chê trách. Long cho biết hắn đã bao dung với vợ trong nhiều năm vì không muốn mất đi gia đình khó khăn mới có được. Nhờ sự giúp đỡ của em dâu Lý Kiến Vĩ, vợ chồng Long mua nhà và ô tô, sống tốt hơn nhưng mâu thuẫn cũng ngày càng gay gắt. Năm 2012, khi con gái ruột của Long kết hôn, Lý Kiến Hoa chỉ đưa 1.680 nhân dân tệ cho chồng lo liệu. Hắn ta nghĩ rằng tiền mình kiếm được đều giao cho Hoa quản lý, không giữ lại được đồng nào, giờ lại phải ngửa tay xin tiền vợ. Số tiền 1.680 nhân dân tệ là quá ít ỏi, khiến cho hắn ta phải mất mặt trước cả làng, dần sinh ra tâm lý oán giận Hoa. Sau đó, mẹ của Già Ngạn Long bị tai nạn gãy xương, cần tiền chữa trị. Hắn biết ở trong nhà có tiền tiết kiệm nên bảo Hoa lấy khoảng 20.000 nhân dân tệ để đưa bố mẹ. Tuy nhiên Lý Kiến Hoa chỉ đồng ý bỏ ra 5.000 nhân dân tệ. Sau hai vụ việc, Già Ngạn Long càng căm giận vợ. Đến năm 2014, vì Trương Hiểu Đình hẹn hò với kẻ có vợ, hai mẹ con thường xuyên xảy ra cãi vã. Già Ngạn Long mỗi ngày chạy taxi về nhà đều thấy rất mệt mỏi, bực tức vì phải nghe họ tranh cãi không ngừng. Đến tối ngày 24 tháng 2, Trương Hiểu Đình và Lý Kiến Hoa lại cãi nhau. Thấy chồng về, Hoa quay sang chỉ trích Long là kẻ vô dụng không biết kiếm tiền, lại càng không biết dạy con. Già Ngạn Long nghe những lời chỉ trích này thì vô cùng khó chịu. Hắn ta bỏ ra ngoài uống rượu đến nửa đêm mới về. Khi về đến nhà, cả Hoa và Đình đều đang nằm ngủ say tại phòng riêng. Trong cơn giận dồn nén, Già Ngạn Long cầm búa vào phòng ngủ, đập vào đầu khiến Hoa tử vong ngay trên giường. Sau khi thấy vợ ngưng thở, Long còn cố tình đập thêm nhiều nhát mạnh khiến cho gương mặt cô không thể nhận ra. Máu lúc này đã chảy ướt hết giường. Vì phòng của Đình ở trên lầu, còn phòng ngủ của hai vợ chồng nằm ở bên dưới, Hoa bị tấn công và ra đi trong ngủ nên không thể la hét được. Đình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình. Già Ngạn Long bình tĩnh dùng dao xương phân chia thi thể vợ ra thành nhiều mảnh, bỏ vào trong túi rồi mang đến vứt ở ống cống gần nhà. Sau khi quay lại nhà, Già Ngạn Long đổ lỗi cho con gái nuôi đã trực tiếp gây ra bi kịch ngày hôm nay. Nhiều năm qua, Trương Hiểu Đình luôn không vâng lời, thường xuyên cãi lại và không tôn trọng mình, còn yêu kẻ có vợ khiến gia đình không yên ổn. Già Ngạn Long quyết định xử luôn Đình. Hắn lên phòng Đình, lấy mũ trùm đầu cưỡng hiếp Đình rồi trói lại. Long cố tình trêu đùa con gái, dùng roi quất mạnh vào người, dùng tàn thuốc và bật lửa với ý định thiêu cháy bộ phận sinh dục của cô. Thậm chí còn cố tình quay video lại cảnh hãm hại rồi cho Đình xem. Trương Hiểu Đình khóc lóc cầu xin nhưng hắn ta không hề động lòng. Già Ngạn Long suy nghĩ nếu thả cô ra thì mình sẽ bị bắt nên quyết định khống chế rồi đưa Đình đến rừng cây ở huyện lân cận để tiếp tục hành hung. Khi đến nơi, Long dùng gậy gỗ đập mạnh vào đầu Đình khiến cô ngất đi. Sau khi Đình tắt thở, tên sát nhân còn cố tình đập mạnh vào mặt với mục đích không ai có thể nhận ra danh tính. Xong xuôi mọi chuyện, Long ra xe lấy chai nước uống, châm một điếu thuốc, ngồi lại hiện trường một lúc lâu rồi mới cầm cây gậy gỗ rời đi. Hắn ta để lại hiện trường vỏ chai nước, mũ trùm đầu và điếu thuốc hút dở. Về đến nhà, Già Ngạn Long bình tĩnh thu dọn hiện trường. Vài ngày sau, hắn ta gọi điện cho em dâu là Lý Kiến Vĩ, thông báo Trương Hiểu Đình đã bỏ nhà theo bạn trai. Lý Kiến Hoa vì lo lắng mà tự ý đi tìm. Dưới sự chỉ dẫn của tên sát nhân Giả Ngạn Long, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy thi thể của Lý Kiến Hoa trong cống, cách nhà 200m. Cuối cùng, Giả Ngạn Long bị kết tội cố ý giết người và cưỡng hiếp, nhận mức án cao nhất là tử hình. Trong quá trình thẩm vấn, Long từng chia sẻ với các cán bộ rằng mình gây án vì phải chịu đựng sự sỉ nhục suốt hơn 10 năm, bị Hoa và Đình bức ép. Nhưng từ nhiều chi tiết và lời kể của bố mẹ Long, hắn ta không phải là người có trách nhiệm. Tuy nhiên, theo lời kể của bố Long, hắn ta hoàn toàn không phải là kiểu người chăm lo cho gia đình. Từ nhỏ, Long có tính cách nóng nảy hay cãi lời bố mẹ. Bố Long kể, từ khi ra tù năm 1998, Long không về thăm nhà suốt 10 năm, mặc kệ bố mẹ già và con nhỏ. Sau khi một người quen bắt gặp Long trên đường, báo cho gia đình, bố mẹ hắn ta mới biết để đi tìm. Về hành vi vô trách nhiệm này, Long giải thích khi đó không có tiền, sợ về nhà sẽ bị họ hàng làng xóm chê cười. Bên cạnh đó, Long nói sát hại Đình trong cơn tức giận, nhưng không có lý do gì để cưỡng hiếp nạn nhân. Vụ án ngày hôm nay, chính do sự nóng giận nhất thời đã dẫn đến hai sự ra đi vô cùng thương tâm. Vì hai nạn nhân đã mất, nên không thể xác minh được toàn bộ mọi việc. Tuy nhiên, những người theo dõi vụ án này đã bộc lộ ý kiến rằng dường như mọi chuyện trên đời đều có lý do. Bất kể ai đúng, ai sai, chúng ta đều rút ra ở đây bài học là nên kiểm soát hành động của mình, nhất là trong lúc say để tránh gây ra những hậu quả nặng nề như câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn đánh giá hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.